Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với Nắng Ngôn Tình. Ngày hôm nay thì trong khung giờ quen thuộc của kênh, mình sẽ tiếp tục đến các bạn tập truyện tiếp theo, và là tập truyện số 17 của bộ truyện Lấy Chồng Quân Nhân Siêu Phẩm Dịu Dàng Đến Tận Xương. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích, đừng quên nhấn đăng ký kênh Nắng Ngôn Tình, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi ra tập truyện mới nhất. Hiện tại thì mình đang bị nhiệt, một vết nhiệt rất là to ở đây, mình bị nhiệt mấy ngày rồi và nó càng ngày càng nặng. Nên là thỉnh thoảng các bạn khi nghe chuyện lại thấy mình đọc, mình cứ phải dừng lại một chút để mình liếm môi. Tại vì mình bị sót, nó bị tiết nước bọt nên ra mình rất là sót. Và hiện tại cái môi trường của mình nó rất là sưng, nó sưng tấy lên luôn ấy. Mình đang phải dùng filter để cho nó che được cái miệng của mình. Mình đọc thấy hai cái môi nó va vào nhau này, mình rất là sót. Và mình uống nước cũng sót, mình ăn cũng sót. Và mình đọc thì nó cứ va đập vào nhau ấy, rất là khó chịu. Nên là các bạn nghe nhiều khi mình sẽ, khi mình đọc thì hai cái môi của mình nó không được chạm vào nhau lắm ấy, nên là nghe đôi khi sẽ cảm thấy hơi khó chịu một chút. Các bạn thông cảm giúp mình nhé. Ngày hôm nay sẽ là tập truyện số 17 của bộ truyện Lấy Chồng Quân Nhân Siêu Phẩm Dịu Dàng Đến Tận Xương. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Nghe những lời anh nói qua điện thoại, ánh mắt cô hơi tối đi một chút. Cô cúi đầu nhìn con mèo nhỏ trong lòng, nói: "Nó đói bụng rồi." Quỳ Tranh khẽ bật cười rồi đi đến bên cạnh cô hỏi: "Em thì sao?" Khương Cách trả lời: "Không đói." Tâm trạng có thể làm ảnh hưởng đến khẩu vị. Lúc Quỳ Tranh nhận nuôi con mèo, anh đã tiện đường đến cửa hàng thú cưng trong siêu thị gần đó để mua vài món đồ cho mèo. Trong nhà đã có đầy đủ đồ ăn, đồ ủ mèo, thức ăn, sữa bột và cả gậy đồ chơi cho mèo. Chú mèo bước lon ton, nắng chiều hắt lên người nó tạo thành một cái bóng trên mặt đất, trông vô cùng hung mãnh. Nhìn bóng nó cứ như báo đốm ấy. Quỳ Tranh cổ gối ngồi xổm trên mặt đất nói với Khương Cách. Khương Cách không cách nào vui vẻ được. Cô múc vài thìa sữa bột cho vào chén nhỏ, sau đó pha nước ấm vào. Nghe Quỳ Tranh nói, cô chỉ ngước mắt nhìn hờ hững rồi đáp: "Ừ." Khương Cách chỉ ừ một tiếng rồi im lặng không nói lời nào. Nắng chiều vàng ruộm chiếu lên mặt cô, phát họa đường nét tinh xảo mà xinh đẹp. Pha sữa xong, Khương Cách bế con mèo sang, ngửi thấy mùi sữa, nó bèn lần mò đến bên cái chén, rồi lè lưỡi nhấm nháp sữa. Quả là một nhóc mèo ồn ào. Cứ uống sữa được một lúc, nó sẽ lại kêu vài tiếng meo meo, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong phòng khách. Khương Cách không có quấy rầy nó, chỉ ngồi một bên quan sát. Chỉ những khi con mèo quay đầu nhìn về phía cô mới đưa ngón tay sờ sờ cái đầu nhỏ của nó. Vuốt ve xong, Khương Cách rời ngón tay đi. Quý Tranh lặng lẽ nhìn cô hỏi: "Sao lần này lại không dỗi?" Khương Cách đã nghe cú điện thoại, biết ngày mai anh phải trở về lại đại đội, thế nên mới an tĩnh lại. Lần trước lúc anh phải về đội tham gia hôn lễ của Chiến Hữu, cô đã làm ầm ĩ cả lên. Khương Cách quay đầu ngước mắt nhìn Quý Tranh, mí môi rồi nói: "Anh vốn thuộc về chiến trường mà." Hiện tại hai người họ chỉ mới ở bên nhau, nhưng cô cũng phải cân nhắc tình huống thực tế. Cho dù Quý Tranh xảy ra chuyện gì, anh vẫn là một quân nhân. Đã đồng ý ở bên một quân nhân thì phải chuẩn bị tâm lý chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Anh có thể sẽ phải đi tham gia nhiệm vụ bất kỳ lúc nào, có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng đây là công việc mà anh yêu quý, là thứ mà làm anh ấy tự hào. Khương Cách sẽ không ngăn cách, cô sẽ ủng hộ anh, vì cô muốn anh luôn vui vẻ. Mối quan hệ của hai người đã thay đổi, tâm trạng của hai người lúc ở bên cạnh nhau cũng khác đi. Những thay đổi nhỏ ấy khiến lòng người rung động, nhưng cũng làm người ta đau lòng. Quý Tranh nhìn Khương Cách đang cúi đầu cho mèo ăn nói: "Nhưng em vẫn sẽ buồn đúng không?" "Ừ." Khương Cách không quay đầu, cô khẽ đáp lời thành thật nói: "Em muốn ở cùng anh." Giọng cô nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy, trong giọng nói trong veo như hương lê, lại ẩn ẩn chút không cam lòng. Lời cô nói như một cái móc câu vào tim Quý Tranh. Anh chợt bế bổng Khương Cách lên, đột ngột bị bế lên, hai chân Khương Cách vô thức quấn quanh hông Quý Tranh. Anh chỉ cần dùng một tay là có thể bế cô lên. Khương Cách choàng hai tay quanh cổ anh, anh mỉm cười nhìn cô nói: "Ai nói em và anh không được ở cùng nhau?" Ánh mắt Khương Cách vụt sáng, Quý Tranh khẽ bật cười: "Ngày mai em đến quân khu cùng anh." Vết thương trên tay Bạch Tông Quân vốn không nặng, băng bó kỹ là có thể xuất viện, chỉ cần phải đến bệnh viện thay băng theo đúng hạn. Lão Bạch tuổi tổng đã cao, hiện nay Bạch Tông Quân mới là người nắm thực quyền của truyền thông nhị gia, Sau khi xuất viện, anh ta vẫn đi làm như thường lệ. Phòng làm việc của anh ta nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà, thiết kế hiện đại mà xa xỉ, không gian rộng rãi sáng sủa, mang đến cảm giác sang trọng. Cánh tay của Bạch Tông Quân bị quấn băng vải, anh ta ngồi trên ghế bành, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất. Trụ sở tập đoàn truyền thông Nhĩ Gia nằm ở trung tâm tài chính đầy ắp cao ốc, phóng tầm mắt nhìn ra xa. Nắng chiều đang chiếu lên những tòa nhà cao tầng san sát. Dù cho nắng có nhu hòa đến mức nào cũng không thể thay đổi được những tòa nhà xi măng, cốt thép lạnh lẽo. Thái Kỳ đứng trước bàn làm việc, văn phòng lạnh lẽo nhưng anh lại toát mồ hôi. Tin đồn về Khương Cách trên mạng dần vượt qua kiểm tầm kiểm soát. Thái Kỳ lo lắng đến mức đã tới văn phòng Bạch Tông Quân xin tha 3 lần. Bạch Tông Quân lười nhác nhìn Thái Kỳ. Anh ta đã thay một chiếc áo sơ mi lụa màu tím nhạt, cổ áo rộng mở để lộ xương quai xanh, đi kèm với cái vẻ bất cần đời của anh ta, trông như một kẻ bại hoại đội lốt nhã nhặn. Tôi nói rồi, khi nào cô ấy nghĩ kỹ thì cứ đến tìm tôi. Tôi đã đưa ra điều kiện, nếu cô ấy đáp ứng được thì tôi sẽ giúp. Bạch Tông Quân lười nhác nói, lời nói mang sự gợi cảm khó cưỡng, nhưng ý tứ lại vô tình bạc bẽo đến khó tin. Lần này Bạch Tông Quân quá tuyệt tình, nhưng đây vốn dĩ là con người thật của anh ta. Tính tình tàn nhẫn, ngang ngược, hung hăng cố chấp, phải chiếm được thứ mình muốn. Trước khi anh ta nhường nhịn Khương Cách, đó là vì anh ta đang vui lòng. Nhưng một khi anh ta đã không vui nữa, vậy Khương Cách cũng phải nếm quả đắng rồi. Anh ta ngậm thìa vàng từ nhỏ, vẻ nhã nhặn khiêm tốn bên ngoài chỉ là giả dối. Con người thật của Bạch Tông Quân vốn là độc tài, cố chấp mà vô tình. Thái Kỳ cảm thấy tuyệt vọng cho Khương Cách. Văn phòng yên tĩnh trong chốc lát, bỗng có đến điện thoại vang lên. Bạch Tông Quân lười biếng lăn ghế tới nhận điện thoại. Bộ phận phụ trách hợp đồng gọi đến. Nghe những lời họ nói, vẻ nhàn nhã trong mắt Bạch Tông Quân lập tức biến mất. Anh ta lập tức ứng bật dậy khỏi ghế. Hôm xảy ra chuyện ở hội trường tiệc sinh nhật, tin tức bùng lên cả ngày. Khương Cách là diễn viên đang tiến đà nổi tiếng, vốn đã đoạt rất nhiều miếng bánh bèo béo bở của những diễn viên khác. Sau khi cô gặp chuyện, đám diễn viên kia đều thuê Thủy Quân và Antifan dẫm đạp bới móc Khương Cách. Tên Khương Cách chiếm hơn nửa hot search. Nhưng giữa những hashtag Khương Cách chơi thuốc phiện, bán thuốc phiện, Khương Cách giết chết cha, Khương Cách lên giường với đạo diễn, Khương Cách là tiểu tam, bỗng có một hashtag rộ lên, chẳng mấy chốc đã chiếm vị trí đầu tiên trên hot search. Hot search Weibo hôm đó thông báo, vì truyền thông Nhĩ Gia ngoảnh mặt lòng ngơ trước tin đồn thất thiệt, Khương Cách quyết định hủy hợp đồng. Người trong điện thoại còn chưa kịp nói hết, Bạch Tông Quân đã ném điện thoại xuống đất. Trên người anh ta lập tức đằng đằng sát khí. Anh ta sải bước ra khỏi văn phòng. Bên Khương Cách đã cử luật sư đến. Bạch Tông Quân biết anh ta là Trần Minh, luật sư đại diện của tập đoàn Mân Cốc. Tập đoàn truyền thông Mân Cốc khởi đầu từ trong web tin tức và mạng lưới truyền thông, hiện tại đã là công ty truyền thông lớn nhất cả nước. Người sáng lập tập đoàn Mân Cốc là một người phụ nữ họ Thịnh. Bà dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng. Nhưng khi tập đoàn Mân Cốc đã lớn mạnh, bà lại qua đời vì bệnh tật. Truyền thông Nhĩ Gia và truyền thông Mân Cốc có quan hệ hợp tác lâu dài. Việc ra mắt và tuyên truyền cho nghệ sĩ mới của Nhĩ Gia đều được lo liệu bởi đội ngũ truyền thông và trang web tin tức của Mân Cốc. Truyền thông Mân Cốc làm việc rất âm thầm. Hầu hết phương tiện truyền thông trong nước đều trực thuộc Mân Cốc. Có thể nói Mân Cốc hoàn toàn nắm trong tay chiều hướng dư luận trong giới giải trí. Trần Minh tuổi chừng 40, ông đeo kính gọng vàng, lúc mỉm cười đôi mắt hơi híp lại. Thấy Bạch Tông Quân tới, ông mỉm cười lên tiếng chào. Chào Bạch Tổng. Ai sai ông tới? Lửa giận của Thái Tử Gia đã phừng phừng, sắc mặt xám xịt, ánh mắt hung ác, mỗi câu mỗi chữ như chứa chất kích kịch độc, khiến nhóm người phụ trách hợp đồng sợ đến mức không dám hó hé. Trưởng phòng lo rằng Thái Tử Gia không biết chừng mực, sẽ đắc tội Trần Minh, đành nhỏ giọng nhắc nhở. Bạch Tổng. Cút. Bạch Tông Quân hét lên. Trưởng phòng lập tức im miệng. Vẻ ngoài của Trần Minh hòa nhã, thái độ cũng dễ gần. Ông nhìn Bạch Tông Quân mỉm cười giải thích. Là chủ tịch của tập đoàn chúng tôi cử tôi tới. Lâm Tín Hoành à? Bạch Tông Quân hỏi lại rồi cười lạnh. Già như ông ta mà còn ngủ được với Khương Cách à? Lời Bạch Tông Quân rõ ràng là mang ý sỉ nhục. Trần Minh vẫn cười tỉm, bình tĩnh nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của Bạch Tông Quân giải thích. Xin lỗi, Lâm Tổng chỉ là chủ tịch đại diện của tập đoàn chúng tôi. Mà người cầm quyền thực tế của tập đoàn chúng tôi mang họ Quý. Hôm qua đã gọi điện thoại cho Quý Tranh. Sáng hôm sau Trương Đình ngồi chờ trong văn phòng. 9 giờ sáng, tiếng gõ cửa vang lên. Trương Đình đeo kính lên, nói: "Mời vào." Bệnh nhân trong bệnh viện quân đội hầu hết đều là quân nhân tại ngũ, nhưng có người khí chất như quý tranh vốn hiếm có. Bóng dáng cao lớn của anh xuất hiện trước cửa, trên khuôn mặt tuấn tú mang nụ cười thản nhiên. Anh dịu giọng chào: "Bác sĩ Trương." Dáng người anh thẳng tắp, mặc dù khí chất dịu dàng nhưng vẫn mang khí thế bước người của một quân nhân. Anh bước vào, Trương Đình mỉm cười đáp lại. Ông chuyển mắt sang nhìn người phía sau Quý Tranh. Cô mặc áo thun, quần đùi đơn giản, dáng người mảnh mai, tinh tế, cao gầy, làn da trắng nõn, trên cổ tay nhỏ nhắn đeo một chiếc đồng hồ màu xanh lam, mái tóc dài dưới mũ lưỡi trai trắng được cột gọn, khẩu trang y tế màu trắng che mất nửa khuôn mặt của cô, chỉ trở lại đôi mắt đào hoa long lanh như nước. Thấy cô, Trương Đình hơi sững sờ rồi lập tức hiểu ra. Ông thầm thở dài rồi ôn hòa cười nói: "Là Khương Cách à?" Bác sĩ Trương thoạt nhìn đã 50 mấy tuổi, tóc lấm đấm điểm bạc, áo khoác trắng phủ ngoài áo sơ mi màu xanh quân đội bên trong. Đa phần bác sĩ tâm lý đều hòa nhã dễ gần, cách nói chuyện cũng rất ân cần hiền hậu. Thấy ông đã nhận ra mình, Khương Cách cũng không giấu giếm nữa mà cởi khẩu trang xuống, lịch sự gật đầu chào ông. Hai người cũng không tính là không quen biết. Bác sĩ tâm lý của Khương đều là học sinh của vị bác sĩ này, mà bản thân cô cũng được xem như bệnh nhân của ông. Hơn nữa ông còn là bác sĩ tâm lý của Quý Tranh. Khương Cách vô cùng kính trọng Trương Đình. Mặc dù Trương Đình làm việc tại bệnh viện quân đội đã lâu năm, công việc ít khi chung đụng với ngành giải trí, nhưng ông cũng biết Khương Cách, cũng từng nhìn thấy ảnh cô trên mạng. Chuyện hôm trước làm cư dân mạng xôn xao, trong lòng Khương Đình cũng lo lắng. Lúc nhìn ảnh, ông đã biết Khương Cách vô cùng xinh đẹp, không ngờ người thật còn đẹp hơn cả ảnh. Khuôn mặt không son phấn, làn da trắng trẻo mịn màng, nhất là đôi mắt hoa đào nâu nhạt sáng long lanh, đa tình mà không phong tình. Trương Đình tươi cười khẽ giọng cảm thán: "Thảo nào." Nói xong, Trương Đình quay sang nói với Quý Tranh: "Vậy chúng ta bắt đầu thôi." Lần cuối cùng Quý Tranh dùng trị liệu thôi miên là vào tháng 5, nhưng kết quả cũng không khác gì mấy lần trước. Thấy Trương Đình khăng khăng phản đối, Cao Viễn cũng không ép buộc Quý Tranh đi huấn luyện thực tế, vì đã bị thôi miên mấy lần. Chẳng mấy chốc, Quý Tranh đã tiến vào trạng thái Trương Đình kết thúc thôi miên, trở về ngồi xuống bàn làm việc. Ông đưa mắt nhìn Khương Đình, Khương Cách. Trong lúc ông thôi miên Quý Tranh, cô cũng không quấy rầy, chỉ đến ngồi trên dãy ghế xếp sát tường. Cô đội mũ lưỡi trai, hai tay đặt trên túi, đôi mắt dưới vành nón lặng lẽ ngủ nhìn Quý Tranh đang lâm vào thôi miên. Khương Cách cũng xem như là bệnh nhân của ông. Bệnh tâm lý của cô bao gồm tinh thần nhạy cảm, có khuynh hướng bạo lực nhẹ, còn có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Khi những người với trạng thái tinh thần như thế đến nơi lạ lẫm hoặc người xa lạ, tinh thần của họ sẽ căng thẳng và lo lắng. Nhưng Khương Cách lại không. Có lẽ là vì có Quý Tranh ở đây, cũng có lẽ là vì một phần cô đã vượt qua nỗi sợ hãi trong lòng mình, trạng thái tinh thần đã khôi phục lại. Đối với bác sĩ mà nói, không có gì đáng mừng hơn việc bệnh nhân của mình khỏe mạnh hồi phục. Thế nhưng tâm trạng của Trương Đình trùng xuống, ông nhìn về phía Quý Tranh. Đây là lần đầu tiên Khương Cách chứng kiến anh bị thôi miên. Trên đường đi, Quý Tranh chỉ nói với cô rằng mình có chướng ngại tâm lý nên phải đến bệnh viện làm trị liệu thôi miên theo định kỳ. Thế nhưng anh lại không nói chướng ngại là gì, cũng không nói vì sao mình lại gặp chướng ngại tâm lý. Quý Tranh có trách nhiệm của một quân nhân, chuyện này có liên quan đến bí mật quân sự, không thể nào tùy tiện tiết lộ. Khương Cách cũng không hỏi nhiều, nhưng nhìn Quý Tranh đang bị thôi miên, Khương Cách biết đây chắc hẳn là một ký hồi ức đầy đau khổ, như ác mộng dày vò anh, khiến anh mắc chướng ngại tâm lý, thậm chí còn không cầm được súng. Quý Tranh tựa người trên lưng ghế, hai mắt nhắm nghiền, hàng mi dài tạo thành một cái bóng hình trong khuyết dưới mí mắt. Trông anh như đã ngủ thiếp đi, nhưng ngón tay bám trên thành ghế đã trắng bệch, sắc mặt cũng dần dần trở nên tái nhợt. Trạng thái của Quý Tranh sẽ làm ảnh hưởng đến Khương Cách, phát giác Khương Cách đang dần trở nên căng thẳng, Trương Đình hỏi: "Cô có muốn uống nước không?" Giọng ông không lớn nhưng lại xua đi những suy nghĩ hỗn loạn của cô. Khương Cách hoàn hồn nhìn sang Trương Đình, đôi môi trắng bệch của cô dần hồng hào trở lại. Cô lắc đầu nói: "Không cần đâu ạ, cảm ơn." "Không cần lo lắng, Quý Tranh rất lợi hại." Trương Đình an ủi. Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Quý Tranh, Khương Cách chợt nhớ đến lần anh chơi bắn bóng bay. "Ừ, lần trước anh ấy giành được cho tôi một khẩu súng." Khương Cách hoàn hồn nói với Trương Đình. Lúc ấy cô đã phát giác Quý Tranh có gì đó bất thường, nhưng khi hỏi anh lại không trả lời. Trương Đình cười cười nói: "Đúng vậy, từ lúc gặp chướng ngại tâm lý. Đó là lần đầu tiên cậu ấy nhắm chuẩn được. Bác sĩ Trương an ủi rồi mỉm cười nói, là nhờ có cô giúp đỡ. Quý Trang rất biết ơn cô. Điều này cũng không làm Khương Cách nhẹ nhõm hơn là bao. Cô hoàn hồn nhìn về phía Quý Trang. Bản thân anh đã khổ sở vì chướng ngại tâm lý, thế nên sau khi làm vệ sĩ cho cô, anh mới kiên nhẫn mà dịu dàng vỗ về cảm xúc của cô. Bây giờ cô đã dần dần tốt lên, nhưng anh vẫn đang vùng vẫy trong chướng ngại tâm lý của mình. A Tranh của cô không thể nào chỉ bắn trúng được một quả bóng bay. Chướng ngại tâm lý có ảnh hưởng tới trí nhớ không? Khương Cách hỏi bác sĩ. Trương Đình không biết tại sao cô lại đột ngột hỏi như thế, chỉ gật đầu nói, Quý Tranh nói trí nhớ của cậu ấy có phần hỗn loạn. Khương Cách quay đầu nói với Trương Đình, 6 năm trước tôi và anh ấy từng gặp nhau, nhưng anh ấy không nhớ tôi. Vẻ mặt bình tĩnh của Trương Đình lập tức thay đổi. Quý Tranh lại trở về phiến rừng mưa kia. Bầu không khí ẩm ướt, cánh rừng mưa rậm rạp, mũi bay vo ve, báng súng nóng trực trên tay. Mắt Quý Tranh đặt sau ống nhắm, dõi về phía rừng cây nơi xa. Mồ hôi chảy dọc trên má anh. Bóng người bị treo trên cành cây hiện rõ sau lăng kính. Đó là một người phụ nữ gầy gò, làn da trắng đã dính đầy bùn đất. Cô ấy rũ đầu, mái tóc đen ướt sũng xõa tung trên vai che khuất đi khuôn mặt. Ngón tay Quý Tranh đặt trên cò súng. Giọng nói của tên đàn ông sau lưng vang lên như cơn ác mộng. Bọn chúng đều là người dân vô tội. Anh đã giết rất nhiều người dân vô tội, thế nên anh cảm thấy khẩu súng trên tay là tội ác. Tâm lý anh đã phản đối việc nổ súng. Chướng ngại tâm lý ấy khiến tầm mắt của anh trở nên mơ hồ mỗi khi nhắm về nơi xa. Thế nhưng những người dân ấy không phải là do anh giết. Mồ hôi bên má lăn dọc xuống khuôn mặt. Cảm xúc tê dại mà ngơ ngơ ấy như nụ hôn của Khương Cách. Yết hầu Quý Tranh nhấp nhô, ngón tay trên cò súng dần dần động đậy. Giây phút anh chuẩn bị nổ súng, cô gái trong lăng kính ngẩng đầu lên. Khuôn mặt ấy loang lổ vết máu, sắc mặt và đôi môi đều tái nhợt. Đôi mắt hoa đào lặng lẽ nhìn anh. Đôi môi khô nẻ của cô mấp máy gọi hai chữ, A Tranh. Trái tim Quý Tranh như bị đâm một nhát sâu hoắm. Cảm giác đau đớn như bị bóp nghẹn lấy anh. Tay đặt trên khẩu súng run rẩy. Cả trời đất dường như cũng đang chấn động. Quý Tranh thoi thóp hít thở. Mùi máu tươi nồng đậm tràn vào phổi anh. Tầm mắt của anh lập tức nhòa đi. Anh dãy dụa, muốn rời ngón tay khỏi cò súng, nhưng một sức mạnh vô hình lại đè nặng lên trên ngón tay anh. Quý Tranh vùng vẫy trong hoảng loạn. Anh muốn gào thét lên, nhưng lại không bật ra được bất kỳ âm thanh nào. Nỗi đau vô tận chiếm lấy tâm trí, tựa như bóng tối trực chờ nuốt chửng anh. Nhưng giữa cảm giác ngột ngạt ấy, bỗng nhiên một bàn tay mềm mại mát lạnh phủ lên bàn tay của anh. Bàn tay ấy kéo anh ra khỏi bóng tối. Giây phút khoát ra khỏi vực tối, Quý Tranh ngừng dãy giụa. Trong lăng kính, khuôn mặt của người bị treo trên cành cây đã biến thành một khuôn mặt khác. Quý Tranh mở to mắt, ngón tay bóp cò súng. Ý thức anh nổ tung khi cơn thôi miên kết thúc. Quý Tranh tỉnh dậy, đầu đầy mồ hôi. Cảm giác căng thẳng vẫn còn đó. Trái tim của anh vẫn đập thình thịch. Mặt anh tái nhợt, hơi thở dồn dập. Khi ý thức dần dần khôi phục lại, anh nhìn thấy Khương Cách đang ngồi xổm bên cạnh mình. Dưới vảnh nón, cô ngước đôi mắt trong veo nhìn anh. Bàn tay vẫn đang phủ trên tay anh. Thấy anh tỉnh lại, Khương Cách thu tay chuẩn bị đứng dậy, nhưng tay anh lại bị anh nắm chặt. Lòng bàn tay anh đầy mồ hôi lạnh. Dòng cảm xúc cuồn cuộn trong mắt anh dần dần lắng xuống. Đôi mắt của anh trở nên dịu dàng như trước. Với sắc mặt tái nhợt, anh mỉm cười nói với Trương Đình, bác sĩ Trương, trong lúc thôi miên tôi đã có thể bóp cò. Không những có thể bắn súng mà còn có thể nhắm chính xác. Trương Đình vô cùng kích động. Không để Quý Tranh kịp nói tiếp, ông vội bảo, vậy chúng ta đến sân tập bắn thử xem sao. Trong lòng ông đã nôn nóng. Quý Tranh mỉm cười kéo Khương Cách đứng dậy rồi đáp, vâng. Trương Đình lái xe chở Quý Tranh và Khương Cách đến quân khu của lính đặc chủng. Trên đường đi, ông không kìm lòng được mà hỏi Quý Tranh, lần thôi miên này có gì khác so với những lần trước. Quý Tranh trả lời chi tiết. Trương Đình vui mừng nói với Khương Cách, nhìn xem, tôi đã nói cô có thể giúp cậu ấy vượt qua chướng ngại tâm lý mà. Hai người quả đúng là đang cứu chữa cho nhau. Chướng ngại tâm lý thường ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến tinh thần và cảm xúc. Tuy Quý Tranh có thể nhắm bắn được trong lúc thôi miên, đây chỉ là một bước tiến bộ nhỏ. Tiếp theo anh phải huấn luyện trên sân tập bắn thật, sau đó là chiến trường chân chính. 10 giờ sáng, trong ký túc xá quân đội, Ngây Ngạn và Lý Khả đang nghỉ trước máy chụp hình. Bỗng nhiên Thẩm Văn hớt hải chạy vào. Phòng trong ký túc xá quân đội thường là phòng đôi, hôm nay bọn họ được nghỉ, nhưng ký túc xá vẫn im lặng và sạch sẽ như trước. Thấy Thẩm Văn chạy vào, Lý Khả ngước mắt nhìn sang. Cậu ta chưa kịp hỏi gì thì đã nghe tin sét đánh. Trung đội trưởng dẫn bạn gái đến. Ngây ngại là người đầu tiên phản ứng lại hỏi: sao mày biết? Bác sĩ Trương triệu bọn họ đến đây. Lần này thôi miên có tác dụng. Bác sĩ Trương dẫn bọn họ đến sân tập bắn. Đội trưởng định tập bắn thật đấy. Thẩm Văn trả lời. Nghe thấy thế, Lý Khả đứng bật dậy. Vậy chúng ta đi thử xem sao. Ba người đổ xuống tại sân tập bắn. Hôm nay sân tập bắn khá vắng quân sĩ. Lúc Quý Tranh đến, bọn họ đang trò chuyện với huấn luyện viên trên sân. Anh đứng cạnh Trương Đình. Ngoài ra còn có một người mặc áo thun rộng và quần đùi. Nhìn dáng dốc chắc chắn là phụ nữ. Chẳng phải lần trước mày chỉ nhìn thấy mỗi đôi mắt thôi sao? Lý Khả hỏi. Bây giờ nhìn bóng lưng cũng nhận ra được à? Thẩm Văn nhìn bóng lưng thẳng tắp của cô, trong đầu nhớ đến đôi mắt hoa đào sắc bén chỗ đầy cảnh giác lúc trước. Cậu ta nghiêm túc nói. Theo trực giác. Trực giác của mày tin được chết liền. Ngây ngạn Vũ Phảng nói lại hỏi. Lúc đó mày còn chẳng biết mà mỗi người ta ra sao, trông thế nào, làm sao mà biết được là ta đẹp được. Cô gái đứng bên kia đang đội mũ, bọn họ chỉ thấy mỗi bóng lưng. Trên người mặc quần áo nam kiểu dáng khá cũ, bộ đồ làm bật lên dáng người nhỏ xinh xinh mảnh mai của cô, không nhìn ra được gì khác. Lúc trước Thẩm Văn nói bạn gái mà Quý Tranh giấu trong nhà là một cô gái tuy xinh đẹp nhưng lại hung dữ, hẳn là cậu ta khoác lác nói hưu nói vượt. Mấy lời Vũ Phảng của Nghe Ngạn từ trước đến giờ thường là đúng. Thẩm Văn thở dài một tiếng, chột dạ nói. Mắt rất đẹp mà. Ba người họ vừa nói vừa đi về hướng sân tập bắn. Bọn họ vừa chạy tới, Quý Tranh đã trông thấy. Thẩm Văn chạy đến đầu tiên. Cậu ta cười đùa hí hửng gọi. Đội trưởng. Nghe Ngạn và Lý Thả Khả cũng theo sau. Tuy hôm nay ba người họ được nghỉ, nhưng trên người vẫn mặc đồng phục. Bên dưới là quần dài và bốt, phía trên chỉ mặc áo thun màu xanh quân đội. Nghe bọn họ chào, Quý Tranh mỉm cười đáp lời. Mấy người họ hàn huyên đôi câu. Biết hôm nay Quý Tranh trở lại để tập bắn, tâm lý trị liệu đã có tác dụng. Ba người họ đều vô cùng hào hứng. Sân tập bắn đang được chuẩn bị kỹ. Khương Cách lẳng lặng đứng bên cạnh nghe anh lắng nghe. Quý Tranh đưa mắt nhìn cô rồi nói. Đây là chiến hữu của anh, Thẩm Văn, Nghe Ngạn và Lý Khả. Trước mặt Quý Tranh, ba người họ cũng không dám làm càn, chỉ ngoan ngoãn đứng ngay ngắn chào Khương Cách. Quý Tranh đảo mắt nhìn quanh, thấy bốn bề vắng người, trên sân chỉ có mấy người bọn họ. Anh bèn nói với Khương Cách. Gỡ khẩu trang xuống nhé, ở đây không có ai đâu. Nghe anh nói, ba người đứng đằng sau vô thức quay gót nhìn sang. Đây là chiến hữu của Quý Tranh, đeo khẩu trang như thế cũng không phải là phép, không phải phép. Khương Cách bèn gật đầu gỡ khẩu trang xuống. Nắng mùa hè chói chang gay gắt, trên sông mãi trống trải không có lấy một ngọn gió. Khoảnh khắc Khương Cách gỡ khẩu trang xuống, thời gian như đông cứng lại. Đôi mắt của ba người bọn họ dán chặt lên mặt cô, ngẩn ngơ một lúc lâu vì kinh ngạc. Đệt, nữ thần kia. Thẩm Văn vô thức thốt lên. Khương Cách là minh tinh, là nữ thần quốc dân. Mặc dù binh lính trong quân đội phải huấn luyện khắt khe, hiếm có thời gian chú ý đến giữa giải trí, nhưng bọn họ đều biết Khương Cách, thậm chí còn không ít lính đặc trùng là fan hâm mộ của Khương Cách. Đòn đánh này quá bất ngờ. Thẩm Văn và Nghe Ngạn đỏ bừng cả mặt. Lý Khả ngẩn người một lúc lâu, trong mắt hiện rõ vẻ ngượng ngùng. Đây là biểu hiện chân thật nhất của đàn ông sau khi nhìn thấy phụ nữ đẹp. Trương Đình đứng nhìn đám trẻ to xác này mà bất đắc dĩ lắc đầu cười. Một năm trước Quý Tranh xảy ra chuyện, anh được điều trị trong bệnh viện quân đội mấy tháng nhưng không mấy hiệu quả. Bác sĩ tâm lý đành kiến nghị anh ra ngoài tìm việc làm để rời sự chú ý đó. Sau đó Quý Tranh rời khỏi bệnh viện quân đội. Chuyện này tuy được giữ bí mật, nhưng ít gì, ít nhiều gì mọi người trong quân trại cũng nghe được phong phanh, nhất là những người thân thiết với Quý Tranh như bọn họ. Bọn Thẩm Văn biết Quý Tranh ra ngoài làm việc, nhìn tình hình hiện tại, đúng là anh đi làm vệ sĩ thật. Hơn nữa còn biến chủ thuê thành bạn gái. Trung đội trưởng quá đỉnh. Thẩm Văn là người đầu tiên hoàn hồn. Cậu ta huyết khỉu tay của bạn Nghe Ngạn nói. Mày nhìn xem, có phải là vừa đẹp vừa dữ không? Nghe cậu ta nói thế, Khương Cách quét mắt nhìn sang. Ánh mắt cô hở hững, trong đôi mắt hoa đào hiện rõ sự lạnh lùng xa cách. Thẩm Văn nhớ đến ánh mắt của Khương Cách lúc ở nhà cũ, vội vàng sửa lời. Không dữ không dữ, chỉ có đẹp thôi. Tính tình Khương Cách vốn không quen trò chuyện với người lạ. Chào hỏi xong, cô im lặng đứng bên cạnh Quý Tranh. từ phía xa. Người phụ trách dân tộc bán thông báo với quý tranh đã chuẩn bị xong. Bầu không khí vốn đang nhẹ nhàng bỗng chốc trở nên căng thẳng. Quý tranh bước đến vị trí, Khương Cách đi theo, nói gì đó với anh. Vì khoảng cách chiều cao giữa hai người, lúc Khương Cách nói chuyện, Quý tranh nghiêng người về phía cô. Khương Cách ghé vào tay anh nói gì đó. Anh đứng thẳng người dậy rồi khẽ mỉm cười, đưa tay lên xoa đầu cô. Động tác nho nhỏ ấy khiến dân tập bán hoang vắng mà oi bức bỗng trở nên ngọt ngào. Bọn Thẩm Văn đứng cùng với Trương Đình, nhìn khung cảnh ngọt ngào trước mắt, Nghe Ngạn vẫn không kiềm chế được kích động. Giữ chỗ nào chứ? Trên mạng cả tá người nó cô ấy hung dữ, nhưng đứng trước mặt đội trưởng chẳng phải cô ấy ngoan ngoãn như cừu sao? Đó là vì khí chất của đội trưởng chúng ta quá áp đảo. Trong lúc Nghe Ngạn nói chuyện, đầu óc Thẩm Văn đã bay đi xa. Quả thật là Khương Cách xinh đẹp, nhưng hai hôm nay trên mạng đầy dậy tin tức gây xôn xao về cô, nào là giết cha, nào là hút thuốc phiện. Thẩm Văn không khỏi lo lắng cho Quý Tranh. Cậu ta hỏi, hôm nay đại đội trưởng có ở đây không? Lý Khả trả lời, có, hôm nay trung đội trưởng trở về, chắc là chốc nữa đại đội trưởng sẽ đến. Sao thế? Trong lúc bọn họ trò chuyện, Khương Cách đã trở lại. Trong số bọn họ, cô quen thuộc với Trương Đình nhất, thế nên bèn đứng cạnh Trương Đình. Quý Tranh có thể bóp còi trong lúc thôi miên là nhờ có Khương Cách cổ vũ. Trương Đình cho rằng vốn dĩ Khương Cách đi theo Quý Tranh là để ở bên cạnh cổ vũ cho anh. Trương Đình nhìn Khương Cách hỏi, sao cô lại quay về đây? Khương Cách đang chăm chú nhìn Quý Tranh ở phía xa, anh đã cầm súng lên, đang nhắm chuẩn. Mắt Khương Cách dán chặt vào bóng lưng anh trả lời, đây là việc riêng của anh ấy, tôi cũng không thể nào ở cùng anh ấy trên chiến trường được. Nghe cô trả lời, ba người bên cạnh đều nhìn sang. Lý Khả nhỏ giọng nói, đúng là hung dữ thật. Một tiếng súng vang lên, 10 điểm. 10 điểm. Trái tim Khương Cách như hẫng một nhịp. Cô sốt sáng nhìn về phía anh. Trương Đình và ba người Thẩm Văn cũng vô cùng kích động. Mọi người đều im lặng nhìn về phía Quý Tranh, ánh mắt tha thiết mong chờ phát súng tiếp theo, nhưng lại không có tiếng súng nào vang lên. Quý Tranh nhìn chằm chằm Hồng Tâm, ống nhắm bình thường, xúc cảm bình thường, nhưng ánh mắt lại trở nên mơ hồ. Anh vẫn không từ bỏ, tiếp tục nhìn vào lăng kính. Dưới ánh mặt trời gay gắt, sân huấn luyện trống vắng đến mức không có lấy một cơn gió. Thẩm Văn lo lắng nhỏ giọng hỏi, sao lại không bắn tiếp chứ? Nghe Ngạn đứng bên cạnh trả lời, lại mờ rồi sao? Hai người chưa kịp dứt lời, Quý Tranh đã đứng dậy, gác khẩu súng sang một bên. Bầu trời quang đãng không một gợn mây. Bóng dáng anh lặng lẽ đứng giữa những dặng núi phía xa. Anh quay đầu nhìn về phía Khương Cách, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Quý Tranh mỉm cười nói với người phụ nữ, người phụ trách gì đó, rồi đặt súng xuống bước về phía này. Mắt lại mờ rồi. Quý Tranh bước đến nhìn Trương Đình rồi nói, thấy anh bước đến, Trương Đình điều chỉnh rõ nét mặt, vỗ bảo vai của Quý Tranh nói, rất khá, đã rất khá rồi. Đấy là suy nghĩ thật lòng của ông. Mặc dù mỗi lần Quý Tranh tiến bộ rất chậm, nhưng tóm lại anh vẫn đang tiến bộ. Chỉ cần có tiến bộ nghĩa là vẫn còn hy vọng. Ba người Thẩm Văn cũng điều chỉnh cảm xúc, hấp tấp nói, đúng vậy, trước đây anh còn không cầm được súng mà. Đội trưởng đã không tập bắn lâu như thế, vậy mà hôm nay vẫn bắn được 10 điểm. Anh vẫn là lính bắn tỉa giỏi nhất của đội đến ở chủ Nam Thành. Chuẩn đét, mấy ngày nay em không đụng đến súng, tay sắp cứng còn đến đâu rồi đây này. Mọi người nhao nhao tranh nhau nói, chỉ có Khương Cách im lặng đứng ở một bên. Trong lúc đang trò chuyện, điện thoại Lý Khả bỗng vang lên. Cậu ta nhận điện thoại vội vàng, nghe thấy giọng nói ở đầu bên kia, Lý Khả lập tức đứng lên, nghiêm theo tư thế quân đội thẳng tắp. Đại đội trưởng. Nghe thấy Thẩm Văn vô thức nhìn về phía Khương Cách, Lý Khả nói, vâng, trung đội trưởng đang ở đây ạ. Bắn được một phát súng, 10 điểm ạ. Vâng. Lý Khả đưa điện thoại cho Quý Tranh, nói, điện thoại của đại đội trưởng ạ. Quý Tranh nhận điện thoại trầm giọng bảo, đại đội trưởng. Đầu bên kia, giọng điệu của Cao Viễn không rõ vui tức giận, đến vào làm việc của tôi một chuyến đi. Anh cúp máy. Trương Đình có việc phải trở về bệnh viện quân khu. Quý Tranh cùng ba người Thẩm Văn đến văn phòng của Cao Viễn cùng nhau. Trên đường đi, bọn họ băng qua sân bóng rổ. Vài cậu binh lính đang chơi bóng rổ. Ngay cả lúc chơi bóng rổ, động tác của quân nhân vẫn mang sự quy củ và linh hoạt. Thẩm Văn vốn là bạn cũ của mọi nhà, một người trong số bọn họ gọi, Thẩm Văn, đến chơi bóng rổ nào. Vừa dứt lời, cậu chàng kia nhận ra Quý Tranh, bèn vội vàng đứng nghiêm cùng với mọi người xung quanh, đồng loạt đưa tay lên chào, trung đội trưởng. Quý Tranh kẽ gật đầu. Quý Tranh phải đến văn phòng của đại đội trưởng, ba người họ không tiện đi theo, Thẩm Văn nói. Đội trưởng, lâu rồi anh không chơi bóng rổ nhỉ? Trông luôn đến chỗ đại đội trưởng xong, anh qua lại đây chơi được không? Một trận nhé. Quý Tranh cúi đầu nhìn Khương Cách, cô đang mải nhìn nhóm người đang chơi bóng rổ trên sân. Từ lần anh dạy cho cô bóng rổ, cô rất thích môn thể thao này. Cũng không có chuyện gì cần về nhà gấp, Quý Tranh bèn gật đầu nói. Được rồi, các cậu đi trước đi. Thẩm Văn và Nghê Ngạn chạy ra sân, đám binh lính dẫn bóng chạy về phía sổ. Mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều tràn đầy hứng khởi. Quý Tranh và Khương Cách vừa quay người rời đi, bọn họ đã không kiềm được hiếu kỳ mà hỏi. Cô gái kia thật sự là bạn gái của đại đội trưởng bọn mày à? Sao trông cứ như thằng nhóc con thế, còn đeo khẩu trang nữa. Thẩm Văn vươn tay chặn đường bóng, hừ lạnh một tiếng rồi nói. Nếu không đeo khẩu trang, chỉ là làm bọn bé lóa mắt thôi. Wow, đẹp đến mức đấy cơ à? Bọn họ không tin. Thẩm Văn, Nghe Ngạn và Lý Khả liếc mắt nhìn nhau. Nhớ tới lúc nhìn thấy mặt Khương Cách, Nghe Ngạn nói bằng giọng lười biếng nhác. Rất đẹp, còn đẹp hơn cả Khương Cách trong phim. Khương Cách ngoài đời thật, còn xinh đẹp hơn cả lúc trong phim. Lời này không sai. Bọn họ cảm thán. Không ngờ trung đội trưởng Quý cũng không vượt qua được cửa ải mỹ nhân. Giọng bọn họ xa dần. Kỳ thật Quý Tranh cũng không chú ý lắng nghe. Anh dẫn Khương Cách đến văn phòng của đội lính đặc chủng. Quý Tranh nắm tay Khương Cách, giải thích với cô. Trước đây mỗi lúc được nghỉ ngơi, cả người bứt rứt, đứng ngồi không yên được. Đây là chơi bóng rổ. Sau khi thi đại học, anh vào thẳng trường quân đội. Từ lúc đó anh đã huấn luyện hàng ngày. Sau khi tốt nghiệp thì được chọn vào đội lính đặc chủng Nam Thành. Có thể nói anh đã dành hơn nửa tuổi trẻ của mình trên sân tập bắn này. Mười ngón tay bọn họ đan vào nhau, bàn tay anh dịu dàng nắm lấy tay cô. Khương Cách bước đi cạnh anh hỏi. Bạn không trúng cũng tốt, anh có thể ở bên em lâu thêm một chút. Bước chân Quý Tranh hơi sững lại, anh đưa mắt nhìn cô. Khương Cách cũng ngước mắt nhìn lại anh. Cô đang nhắc đến việc trên sân tập bắn hôm nay. Từ lúc anh buông súng xuống đến giờ, cô gần như chưa hề mở miệng nói lời nào. Không thể nhắm bắn, trong lòng Quý Tranh cảm thấy thế nào? Không cam lòng, lo lắng, nôn nóng, phẫn uất, phiền muộn. Nhưng anh là một người đàn ông mạnh mẽ, anh sẽ không thể hiện những cảm xúc ấy ra ngoài. Anh đã quen với việc nhẹ nhàng chấp nhận lời an ủi của người khác, rồi dịu dàng an ủi lại bọn họ. Mỗi lần một mình rời khỏi phòng làm việc của bác sĩ Trương, hoặc rời khỏi sân huấn luyện, trạng thái của Quý Tranh luôn như thế. Nhưng lần này anh không phải rời đi một mình. Lời an ủi của Khương Cách chậm rãi đến nhưng lại thật đúng lúc. Đáy lòng Quý Tranh bỗng chốc trở nên mềm mại. Anh cúi đầu mỉm cười hỏi cô. Vậy em muốn anh ở lại cùng em đến lúc nào? Đến khi nào anh có thể nhắm bắn chính xác? Khương Cách nói. Anh khẽ bật cười. Tiến vào tòa nhà văn phòng, Quý Tranh lên lầu 3. Anh bảo Khương Cách chờ mình trong phòng khách bên cạnh, còn mình thì đến văn phòng của đại đội trưởng. Anh gõ cửa 2 tiếng, giọng nói không rõ vui giận của Cao Viễn lại vang lên. Vào đi. Quý Tranh bước vào, rồi hành lễ chào Cao Viễn. Cao Viễn không chào lại anh. Ông nhíu mày, hất cằm ra hiệu cho anh ngồi xuống. Tính tình ông vốn nóng nảy, nói chuyện cũng rất thẳng thắn. Quý Tranh vừa ngồi xuống, ông đã hỏi. Chuyện của cậu và Khương Cách là thế nào? Trước khi đến, Quý Tranh đã lờ mờ đoán được. Anh thật thà trả lời. Hiện tại cô ấy là bạn gái của tôi. Đúng là làm càn. Cao Viễn đập tay lên bàn. Đầu lông mày của ông càng nhíu chặt hơn. Ông thẳng thường nói với Quý Tranh. Gần đây chuyện của cô ấy ồn ào huyên náo đến như vậy. Không cần nói đến bản thân của cô ấy ra sao. Nhưng cha của cô ấy hút trích buôn lậu ma túy. Hiện tại bị bỏ tù 7 năm cũng là vì án cũ. Cậu là sĩ quan. Mặc dù quân đội không có vấn đề văn bản quy định rõ ràng. Nhưng cậu phải hiểu rõ ràng rằng nếu như cậu có suy nghĩ sẽ ảnh hưởng đến việc thăng cấp sau này của cậu. Cậu hiểu không? Quý Tranh là binh lính ưu tú nhất trong dưới trướng của ông, cũng là người có tiền đồ nhất. Chướng ngại tâm lý vừa có dấu hiệu chuyển biến tốt, tương lai của anh lại có hy vọng. Nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện này. Tính tình Cao Viễn nóng này, trong lúc nói chuyện ông đứng bật dậy. Quý Tranh ngước nhìn vào mắt ông, vẻ mặt bình tĩnh. Tôi đã nhập ngũ 6 năm. Tôi chưa từng nhận được đặc quyền gì nhờ vào ông nội tôi. Mỗi lần thăng cấp, đây là tự bản thân tôi nỗ lực. Tôi tôn trọng quy định của quân đội và tôi tin rằng quân đội sẽ không có thành kiến với tôi chỉ vì cha vợ tương lai của tôi. Quý Tranh không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh, nhưng mỗi câu mỗi chữ đều khiến Cao Viễn không tài nào phản bác được. 6 năm qua, sự cố gắng và ưu tú của Quý Tranh đã khắc sâu vào trong xương tủy. Nhắc đến tên anh, không ai trong quân khu Nam Thành là không phục. Cao Viễn sững sờ một lúc, nhất thời không biết phải nói gì. Rồi ông thở dài nói, cậu chẳng bao giờ chịu nghe lời khuyên cả. Đáng lẽ từ lúc đầu, ông đã không nên chấp nhận cho anh đi làm vệ sĩ, nếu không thì đã chẳng dẫn đến chuyện này. Quý Tranh khẽ bật cười rồi trả lời, bởi vì là tôi cũng đúng. Cao Viễn bỏ cuộc, đề tài này cứ thế bị bỏ qua. Ông trao đổi với Quý Tranh về tình trạng hồi phục của anh. Cậu cố chịu khổ một chút đi, nếu có thể mau chóng khôi phục, nó không chừng cậu có thể tham gia chiến dịch chống ma túy lần này. Chẳng mấy chốc đã 1 năm từ lúc Quý Tranh xảy ra chuyện. Sau khi khôi phục được ý thức, Quý Tranh đã làm báo cáo quân sự. Sau đó sự kiện ấy cũng bị phủ bụi không ai nhắc đến. Nhưng Cao Viễn biết Quý Tranh muốn tham gia chiến dịch lần này hơn bất kỳ ai khác. Bởi vì lúc ấy, Quý Tranh gật đầu đáp lời, không còn việc gì khác. Cao Viễn bèn để anh rời đi. Lúc Quý Tranh sắp đi, Cao Viễn nhìn bóng lưng thẳng tắp của anh, không kìm lòng được mà gọi, A Tranh. Quý Tranh quay đầu, Cao Viễn nhắc nhở, chuyện của Khương Cách cậu không cần nhắc đến quân đội, nhưng cậu thử nghĩ xem, người nhà cậu sẽ nghĩ ra sao, đồng ý sao? Ánh mắt Quý Tranh sững lại. Rời khỏi văn phòng, Quý Tranh đến phòng khách. Khương Cách ngồi ở đó không có việc gì làm, bèn dùng đồng hồ nhắn tin cho Khương Đồng. Hiện tại tình trạng của Khương Đồng rất tốt, điều này khiến Khương Cách an tâm hơn phần nào. Thấy Quý Tranh tới, Khương Cách ngừng nhắn tin, đứng dậy bước đến bên cửa. Anh nhìn cô bước tới, ánh mắt vẫn dịu dàng như lúc ban đầu, bàn tay đưa lên xoa đầu cô. Có việc gì không? Khương Cách hỏi. Không có gì. Quý Tranh trả lời rồi cầm tay cô nói, đến sân bóng rổ đi. Bọn họ nán lại văn phòng khoảng 10 mấy phút. Lúc đến sân bóng rổ, bọn Thẩm Văn vừa chơi xong một hiệp. Thấy Quý Tranh tới, cậu ta ném quả bóng cho anh. Đám lính nhập ngũ đều mạnh tay mạnh chân. Phát bóng của Thẩm Văn vừa nhanh vừa ổn định, Quý Tranh dễ dàng tiếp được quả bóng. Khương Cách ngồi dưới gốc cây bên cạnh sân bóng rổ. Anh chạy ra sân, đã đan nửa năm không chơi bóng rổ, nhưng động tác của Quý Tranh vẫn nhanh nhẹn như trước. Anh vốn có chiều cao làm ưu thế, cơ thể cũng linh hoạt, động tác chơi bóng điêu luyện. Nhịp trên sân cũng rất nhanh, bóng rổ chạm đất vang lên từng nhịp. Dáng người Quý Tranh thẳng tắp, động tác lưu loát, anh úp rổ rồi nhanh chóng dẫn bóng đi. Hay lắm. Chẳng biết từ lúc nào bên ngoài đã có một đám người cả nam lẫn nữ tụ lại xem. Có vẻ như bọn họ đều biết Quý Tranh. Bọn họ vừa xem vừa gieo hò khen hay. Mẹ ơi, anh trai vừa úp rổ kia đẹp trai quá. Đó là Trung đội Quý phải không? Anh ấy về đội rồi à? Vẫn chưa, chỉ trở về luyện tập thôi. Nghe nói hôm nay anh ấy đến đây sân tập hẳn. Sân tập bắn đấy. Không cầm súng đã lâu, thế mà phát đầu tiên vẫn được 10 điểm đấy. Lợi hại thật đấy. Thế khi nào anh mới về đơn vị? Sớm muộn gì cũng về thôi, đại đội trưởng gấp lắm rồi. Khương Cách ngồi dưới bóng cây an tĩnh xem trận bóng. Quý Tranh đã quen với những ánh mắt chú ý như thế. Trong quân đội, anh luôn là vì sao chói sáng nhất. Cả thành tích lẫn ngoại hình của anh đều ưu tú, tính cách lại điềm đạm, trông dịu dàng, có mạnh mẽ. Anh úp rổ một lần để làm nóng người, cơ thể anh đã được vận động, lưng đã lấm tấm chút mồ hôi, nhưng trông anh vẫn sạch sẽ mà thoải mái như trước. Anh mặc áo thun trắng và quần thể thao màu xám nhạt, trông vô cùng nổi bật giữa màu biển màu xanh quân đội. Anh dẫn bóng, phối hợp với Thẩm Văn ghi một bàn. Thẩm Văn phấn khởi đưa tay lên, anh bật cười rồi đập tay ăn mừng với cậu ta. Sau mỗi đường chuyền bóng, anh luôn đưa mắt nhìn về phía cô. Ánh mắt chứa nắng vàng rực rỡ, bóng chuyển đến tay anh. Anh giơ tay đón lấy rồi cúi đầu dẫn bóng tiến công. Trận bóng kịch liệt diễn ra trong 10 mấy phút. Càng lúc tình hình càng căng thẳng. Trọng tài xử phạt người của đội bên. Thẩm Văn nói, quả này đội trưởng ném đi. Quý Tranh vỗ vỗ bên tay lên tay bóng, không trả lời. Anh ngẩng đầu nhìn về phía gốc cây bên cây sân, rồi vẫy vẫy tay với Khương Cách. Tiểu Lê Tử, tới đây. Sợ bọn họ nhận không ra Khương Cách, Quý Tranh đổi cách gọi. Thẩm Văn và Ngây Ngạn đứng ngay ra như phỗng trên sân. Thấy Khương Cách tới, hai người ổ lên. Thẩm Văn nói, đội trưởng, chơi bóng thôi mà cũng phải đả kích đám độc thân như bọn em à? Mấy trận bóng thế này vốn chỉ là để giải trí, ai thắng ai thua không quan trọng. Đội bên kia nghe thấy thì đều tò mò đổ mắt về phía Khương Cách. Quý Tranh vừa gọi Khương Cách đến, một người đoán ngay được quan hệ của hai người. Trung đội quý trước nay luôn chững chạc như thế, không ngờ đến lúc yêu đương lại cuồng nhiệt như vậy. Đúng là đàn ông chết đi được. Khương Cách đội mũ chạy tới, cô dừng lại bên cạnh Quý Tranh. Anh dịu dàng mỉm cười, chỉnh lại vành nón cho cô. Ném cho anh một quả. Như lúc trước anh đã dạy em đấy. Anh chơi bóng rổ, Khương Cách chỉ ngồi nhìn mà không tham gia vào. Anh sợ cô cảm thấy chán. Khương Cách cầm quả bóng khẽ gật đầu rồi hỏi. Nếu em ném không vào thì sao đây? Nếu ném không vào anh vẫn có thể gỡ điểm được. Quý Tranh cúi đầu nhìn, cười nói. Em vui là được. Dưới vành nón, đôi mắt hoa đào của cô cong lên. Đám binh lính đứng đó đều cao lớn rắn chắc. Khương Cách đứng giữa sân bóng rổ. Quý Tranh đứng sau lưng cô dặn dò vài thứ cần chú ý. Cánh tay trắng nõn của Khương Cách nâng lên. Cô nhắm vào khung rổ. Cô không biết chơi bóng rổ. Động tác ném bóng không hề có bất cứ kỹ thuật nào. Bóng vừa rời khỏi tay cô, mọi người trên sân bóng rổ bắt đầu đều nhìn về phía đó. Nhưng quả bóng bay về phía bóng rổ, lăn vài vòng quanh rổ rồi rơi vào. Bụp một tiếng, bóng rơi xuống đất. Mọi người trên sân im phăng phắc. Khương Cách quay đầu nhìn Quý Tranh. Quý Tranh bật ngón cái với cô. Anh hơi ngẩng đầu nụ cười, yết hầu nhấp nhô. Anh nói với mọi người trên sân. Đứng ngay ra làm gì? Khen đi chứ. Cả sân bóng tĩnh lặng trong 3 giây. Sau đó mọi người đều ồ lên. Wow, ném bóng giỏi quá. Lợi hại, lợi hại. Quả như là bạn gái của trung đội úy. Một điểm nữa. Quý Tranh khoác một tay lên vai của cô, tay còn lại chống bên hông, thấp giọng cười. Cơ thể của anh nóng rực vì đang vận động. Nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền qua lớp vải thun, thấm vào làn da và gân cốt của cô. Khương Cách đứng dưới ánh mặt trời chói chang, cơn gió mùa hè khô nóng thổi qua, gò má của cô ửng đỏ, nhịp tim đập thình thịch, ngay cả máu trong người cũng sôi sục. Khen cô xong, Quý Tranh đưa tay chỉnh vành nón lại cho Khương Cách. Rồi cúi người nhìn thẳng vào mắt cô, trầm giọng nói. Ở đây nắng quá, em qua bên kia chờ anh trước. Khi nào có quả ném phạt, anh sẽ gọi em đến nhé. Mặt trời giữa trưa hè quá gay gắt. Chẳng mấy chốc, cánh tay và bắp chân trắng nõn của Khương Cách đã đỏ ửng. Cô còn đeo khẩu trang và mũ nên người nóng hầm hập. Khương Cách khẽ gật đầu rồi chạy về chỗ cũ ngồi xuống. Thẩm Văn nhìn Khương Cách ngoan ngoãn ngồi dưới gốc cây, lắc đầu tỏ vẻ không tài nào tin được. Cô ấy khác hẳn với những gì trên mạng nói. Nghe Ngạn ném bóng tới, nói, chỉ đối xử khác với đội trưởng thôi. Mày cứ thử đi chỉnh nón cho cô ấy xem. Nói không chừng cô ấy sẽ hất mày đầu mày luôn đấy. Thẩm Văn tiếp bóng từ Nghe Ngạn, sợ đến mức nổi da gà. Cậu ta cười hì hì nói, chắc đội trưởng hất bay đầu tao trước, chứ làm gì đến lượt cô ấy hất tay tao ra. Tuy nay là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng Thẩm Văn và Nghe Ngạn hoàn toàn không cảm thấy Khương Cách quá xa cách. Quý Tranh bật cười rồi tiếp bóng. Trận bóng tiếp tục. Khương Cách ngồi chờ dưới bóng cây. Về sau cô lại ném bóng thêm 2 lần nữa. Lần ném bóng thứ 3 không may mắn lắm, cô ném không vào. Nhưng Quý Tranh nói được thì làm được, anh lập tức gỡ được điểm. Trận bóng diễn ra 1 tiếng. 12 giờ là giờ cơm trưa trong quân doanh. Nhóm người trên sân cũng rời đi. Chơi bóng hơn 1 giờ, cả người Quý Tranh đã mướt mồ hôi. Dù thế nhưng khí chất của anh vẫn sạch sẽ và khoan khoái như trước. Đã hơn 1 năm không tham gia huấn luyện dã ngoại, làn da của Quý Tranh đã nhả nắng. Da của anh vốn trắng, nhưng nhiều năm huấn luyện đã biến da anh thành màu lúa mì khỏe mạnh. Sau khi vận động, cả người anh nóng rực. Anh vén tay áo thun lên đến bả vai, để lộ bắp tay chắc nịch mạnh mẽ. Cầm chai nước, Quý Tranh lấy lại hơi thở, rồi vặn nắp bình nước. Anh đến ngồi bên cạnh Khương Cách, hỏi, em uống không? Khương Cách ngước mắt nhìn anh, mọi người xung quanh vẫn chưa tản đi hết. Cô kéo khẩu trang xuống một chút, đưa tay định cầm bình nước, nhưng chưa kịp cầm lấy thì Quý Tranh đã nâng bình nước đến bên môi cô. Khương Cách mở miệng ngậm lấy miệng chai nước, nước trong bình dần dần cạn đi. Quý Tranh cảm giác như mình đang đút nước cho một chú mèo vậy. Uống được mấy ngụm, Khương Cách gõ gõ thân hình ra hiệu mình đã uống xong. Quý Tranh đưa bình nước sang miệng mình uống. Anh vừa uống vừa nhìn thấy Thẩm Văn và Nghe Ngạn đã đang bước đến. Cảm anh hơi nhếch lên, hầu kết nhấp nhô, mồ hôi lăn dài trên cổ. Sau khi vận động, mỗi cái tay giơ tay nhấc chân của anh đều gợi cảm mê người. Thẩm Văn và Nghe Ngạn cũng cầm nước uống. Chơi bóng rổ 1 giờ, áo thun trên người họ đã ướt đẫm mồ hôi. Đã lâu lắm rồi bọn họ chưa được chơi bóng rổ thỏa thích như thế. Thẩm Văn uống nước xong thì nói, đội trưởng, anh có biết lúc anh không ở đây, mỗi lần chơi bóng là mấy người bên trung đội 5 cứ bắt nạt bọn em không? Trung đội 3 và trung đội 5 thường xuyên chơi bóng cùng nhau, đôi khi chơi cả trận, đôi khi chơi nửa trận. Quý Tranh giỏi bóng rổ, một mình anh gánh nửa trung đội 3. Gần một năm nay anh không trở lại. Trung đội 3 không có đủ người, cho dù đủ người cũng bị trung đội 5 đánh te tua. Hôm nay đúng là nở mày nở mặt thật đấy. Nghe Ngạn. Nghe Ngạn nói xong rồi thì cười hì hì nhìn xem Khương Cách. Đương nhiên cũng là nhờ có chị dâu giúp đỡ. Nghe Nghe Ngạn nói thế, Khương Cách lạnh lùng quay mặt đi. Nghe Ngạn không những không được đáp lời mà còn bị cô lơ đẹp. Cậu ta tưởng rằng mình nói sai, bèn vội vàng quay sang nhìn Quý Tranh. Quý Tranh mỉm cười nhìn Khương Cách nói, vậy cậu phải làm gì để cảm ơn anh chứ? Anh về ký túc xá tắm rửa. Lát nữa cậu đưa hai phần cơm đến ký túc xá giúp anh. Thẩm Văn và Nghe Ngạn ngừng cười đùa, nghiêm túc nói, rõ. Ký túc xá của Quý Tranh cách sân bóng không xa. Anh là sĩ quan, ký túc xá là phòng đơn. Từ khi anh rời quân doanh, nơi này vẫn để trống, nhưng bọn Thẩm Văn sẽ đến dọn dẹp định kỳ. Ký túc xá không lớn, chỉ có một cái giường lớn, một tủ sách và một phòng tắm nhỏ. Gian phòng được dọn dẹp sạch sẽ, hai màu xanh trắng đơn giản mà không đơn điệu. Đồ đạc của Quý Tranh vẫn để trong phòng. Anh rót một ly nước cho Khương Cách, rồi lấy đồ đi tắm. Lần đầu tiên Khương Cách đến ký túc xá của quân nhân, cô ngồi vào trước bàn trước khung cửa sổ, lắng nghe tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm. Khương Cách đã dõi mắt ra ngoài cửa sổ nhìn ánh mặt trời chiếu trên sân bóng rổ trống vắng. Mặc dù căn phòng đã lâu không có người ở, nhưng vẫn lưu lại dấu vết của Quý Tranh. Trên bàn có một quyển sổ, Khương Cách cầm lấy lật ra xem. Đây là sổ ghi chép của Quý Tranh. Bên trong là thành tích huấn luyện bắn tỉa của anh được ghi chép cẩn thận. Rõ ràng đây không phải là quyển sổ ghi chép duy nhất. Thành tích được ghi chép trong đây bắt đầu từ tháng 11 2 năm trước, rồi đột ngột dừng lại vào tháng 7 năm ngoái. Từ tháng 11 2 năm trước, thành tích của Quý Tranh rất ổn định. Mặc dù Khương Cách không hiểu số liệu xa kích, nhưng cô cũng biết đây là bản thành tích rất ưu tú. Gió đổ lên bên ngoài cửa, cây ngô đồng già nua lay động trong gió. Tiếng ve kêu vang vọng cả mùa hè. Khương Cách nhớ lại lúc ở công viên, Quý Tranh đã nói với cô ước nguyện của anh. Anh cầu nguyện mình sẽ trở thành một tay súng bắn tỉa thật ưu tú. Bỗng có tiếng gõ cửa. Khương Cách hoàn hồn, đeo lên khẩu trang đứng dậy đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, Thẩm Văn đứng ở bên ngoài, trên tay cầm hộp cơm màu xanh quân đội. Cậu ta đã tắm rửa thay quần áo sạch sẽ. Thấy Khương Cách, Thẩm Văn vui vẻ cầm hai hộp cơm đưa tới nói, Tiểu Lê, gọi thế nào? Thẩm Văn chưa kịp dứt câu, Quý Tranh đã xuất hiện ở cửa. Trên cổ anh vắt khăn lông màu trắng, trên người đã thay quần áo run rần di vào quần dài. Trông Quý Tranh nghiêm nghị mà uy phong như thể anh đã trở lại quân đội. Thẩm Văn lập tức đứng nghiêm gọi, chị dâu. Trên hành lang văng vẳng tiếng gọi của Thẩm Văn, vài binh sĩ đi ngang qua bật cười ha hả. Đây là lần thứ hai Khương Cách ngành khác gọi mình như vậy. Cô quay đầu nhìn Quý Tranh, đôi mắt nâu sáng lấp lánh. Quý Tranh mỉm cười vuốt tóc cô, cầm hộp cơm rồi nói, được rồi, cậu đi đi, cảm ơn. Vâng. Nghe Quý Tranh nói thế, Thẩm Văn thả lỏng người cười hì hì rời đi. Các bạn khán thính giả thân mến, tập truyện số 17 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.